Tổng giám đốc, tóc gáy tôi dựng hết cả lên, cả người cứng còng, quay đầu lại. Tống Tử Ngôn nghiêng người dựa vào cạnh xe tự tiếu phi tiếu nhìn tôi. Một tiểu mạch phách, hay còn gọi là tiểu master, nói nôm na dễ hiểu thì là những bạn đi hát karaoke mà hay giành mic hát liên hồi trận không cần biết là hay hay giờ thích hay không. Đóng ngoặc đơn. Hai, Lương Sơn, là núi lương trong truyện Thủy Hừ mà ta vẫn biết dưới cái tên Lương Sơn bạc ấy cách chương.